Chương 62, Ngũ Linh Chính Pháp Thiên Thư. Thiếu chủ, thế nào đã kinh chạy tới Ngô Tâm Giải chúng nữ dùng hỏi thăm nhãn thần nhìn Triệu Thần. Triệu Thần đứng lên hoạt động một chút thân thể, sau đó cười nói, không sao, bản vương chẳng những đã kinh độ quá lần này tinh khảo nghiệm, hơn nữa hiện tại tinh lực tu vi đã đạt đến tinh vân kỳ, thực lực tiến bộ không ít. Người thiếu chủ kia ngươi có bị thương không? Quan anh không có ở Triệu Thần thực lực tăng phía trên cố lưu ý, mà là quan tâm mà hỏi. Mấy vị tinh thiếu nữ nghe vậy, cũng liền vội vàng quan sát một cái Triệu Thần thân thể. Triệu Thần thấy chư vị tinh thiếu nữ trước quan tâm chính là mình có bị thương không, mà không phải thực lực có hay không tăng. Trong lòng nhất thời có cổ ấm áp cảm giác. Triệu Thần gật một cái quan anh mũi quỳnh, làm cho quan anh mặt cười ửng đỏ, cười nói, yên tâm đi, bản vương không có thụ thương. Cái kia diệt thể kim lôi chỉ là hàm có một chút cản kim thần lôi bổn nguyên, uy lực cùng cản kim thần lôi căn bản không được so với. Lại nói nó uy lực thì nhằm vào thân thể, bản vương mạnh nhất chính là thị thể tu vị, căn bản không sợ với nó. Nô Tâm Giải chúng nữ nhất thời thả lỏng một hơi. Thiếu chủ, vừa rồi cái này lôi kiếp là chuyện gì xảy ra? Tâm Giải làm sao cảm giác cái này lôi kiếp uy lực dường như có chút không đúng lắm? Kính Nô Tâm Giải nghi ngờ hỏi nói. Nàng cảm giác cái này lôi kiếp cùng theo như đồn đãi lôi kiếp uy lực dường như kém xa. Ừ, mặt tướng cũng cảm giác cái này lôi kiếp uy lực dường như có điểm quá yếu. Quan anh hơi cau mày nói. Triệu Thân mỉm cười, giải thích, cái này lôi kiếp chỉ là bản vương tinh khảo nghiệm lôi kiếp, cũng không phải yêu loại hóa hình thành người hoặc là ma đạo tu sĩ thiên khiển, uy lực đương nhiên sẽ không vậy mạnh mẽ đại. Nếu không, bản vương chỉ sợ sớm đã hóa thành cho bụi. Thì ra là thế. Là Tâm Giải để tâm vào chuyện vụn vặt. Ngô Tâm Giải bừng tỉnh đại ngộ, lúc đầu Ngô Tâm Giải đã cảm thấy sự tình có chút không đúng, Triệu Thần Thiên Phú coi như cường thịnh trở lại đại, sao Tử Vi tinh khảo nghiệm chật vật đi nữa, cũng không phải sẽ ở tinh trần kỳ thăng cấp đến tinh vân kỳ lúc, liền nên đón lôi kiếp tha đây chính là muốn đến tinh không kỳ hóa hình yêu tộc mới có thể hưởng thụ được đại ngộ. Triệu Thần tối thiểu hẳn là ở tinh vân kỳ thăng cấp làm tinh hạ kỳ, thậm chí tinh hà kỳ thăng cấp làm tinh hải kỳ thời điểm, mới có sẽ gặp phải lôi kiếp. Hiện tại liền gặp phải lôi kiếp, cái kia chỉ sợ cũng không phải tinh khảo nghiệm, mà là thiên địa tuyệt giết. Quan anh mấy vị tinh thiếu nữ cũng là tâm tư linh tuệ, nghe được Triệu Thần nói như vậy, cũng liền trong nháy mắt sáng tỏ. Nô Tâm Giải trong đầu tâm tư thay đổi thật nhanh, hiện lên vô số ý niệm trong đầu, đối với Triệu Thần nói ra, thiếu chủ, chiếu ngươi lần này tinh khảo nghiệm xem ra, nói không chừng ngươi lần sau tinh khảo nghiệm cũng sẽ là lôi kiếp, Tâm Giải cho là chúng ta chắc đúng này chuẩn bị sớm. Lô Tiêu gật đầu đồng ý nói, Tiêu Nhi cũng tán thành thiên cơ tinh lời nói, lần này thiếu chủ tinh khảo nghiệm là lôi kiếp, khó bảo toàn lần sau không phải. Thật sự của chúng ta hẳn là chuẩn bị sớm. Quan Anh hơi suy nghĩ mở miệng nói, mặt tướng cũng tán thành hai vị tỷ tỷ nói. Lần này thiếu chủ gặp phải là nhằm vào thân thể diệt thể kim lôi, thiếu chủ nhục thân mạnh mẽ đại. Lúc này mới dễ dàng vượt qua, nếu như lần sau gặp phải một ít khác châm đối tính lôi kiếp, khả năng thì không phải là dễ dàng như vậy. Chúng ta hẳn là chuẩn bị một ít tránh lôi pháp bảo. Triệu Thần suy tính một chút, gật đầu nói ra, các ngươi nói rất đúng, hẳn là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Tại hạ lần này tinh khảo nghiệm đã tới trước, chúng ta chuẩn bị thêm một ít tránh lôi pháp khí. Nô Tâm Giải hơi nhíu chân mày to, thở dài một tiếng, Tâm Giải cảm thấy đơn phương phòng ngự nói. Tựa hồ có hơi bị động, vạn nhất xảy ra vấn đề gì, cũng không tiện phản ứng. Nếu là có cái gì chủ động một chút phương pháp thì tốt rồi. Đã thành thói quen tính bay đến Triệu Thần trên bả vai Công Tôn Hoàng, nghe được Ngô Tâm Giải nói như vậy, ở Triệu Thần bên thai nhẹ giọng kêu, điện hạ Triệu Thần quay đầu nhìn về phía Công Tôn Hoàng, êm ái hỏi Tiểu Hoàng có chuyện gì không. Công Tôn Hoàng khẽ nhếch hơi thở mùi đàn hương từ miệng, phát sinh thanh âm không linh. Ngũ Linh Chính Pháp Thiên Thư, Ngũ Linh Chính Pháp Thiên Thư. Triệu Thần thấp giọng niệm một câu, cảm giác tên này dường như có chút quen thuộc. Được rồi, Tâm Giải làm sao không nghĩ tới Ngũ Linh Chính Pháp Thiên Thư cái này Lương Sơn Thái Cổ bí bảo. Vừa lúc đối với thiếu chủ hữu dụng, Ngô Tâm Giải tay trái cũng quyền anh tả trưởng, làm dáng chợt hiểu ra. Thái Cổ bí bảo Ngũ Linh Chính Pháp Thiên Thư. Ngô Tâm Giải nói Thái Cổ bí bảo chữ, để ở tràng ngoại trừ Công Tôn Hoàng mấy người đều hít một hơi khí lạnh. Lương Sơn đại lục đấu tinh cựu giới, trải qua kinh không đến nghìn năm, ở nơi này nghìn năm trước, thế nhân xưng là thượng cổ man hoang, mà so với ý thượng cổ xa hơn chính là thái cổ hồng hoang, cái kia có lẽ là vạn vạn năm hỗn độn thế giới, nhất kiện thái cổ bí bảo tuyệt đối sẽ làm cho cả Lương Sơn nhấc lên tinh phong huyết vũ. Cái này Ngũ Linh Chính Pháp Thiên Thư liền là một kiện thứ thiệt thái cổ bí bảo, nó tổng cộng chia làm ngũ hành 5 quy n, ghi lại Lương Sơn ngũ hành đại bí pháp, Càn Kim, Khôn Mục, Quý Thủy, Ly Hỏa, Tốn Thổ. Cái này ngũ hành kỳ lôi phương pháp tu luyện, Lương Sơn đại lục chỉ sợ sẽ không có cao y na ho bản quyết ghi lại lôi pháp, có thể so sánh Ngũ Linh Chính Pháp Thiên Thư toàn diện hơn, bất luận kẻ nào đạt được trong đó cuốn một cái. Cao y na ho sợ không phải ngũ hành kỳ xét đều có thể luyện ra đại thần thông tới. Hơn nữa có người nói nếu có người có thể đem Ngũ Linh Chính Pháp Thiên Thư 5 quy n toàn bộ đều tu luyện thành công nói, thậm chí có thể đối với thiên hạ tất cả lôi pháp tiến hành thao túng, có thể nói là thích hợp nhất độ lôi kiếp công pháp. Không chỉ có như vậy, 5 quy n Ngũ Linh Chính Pháp Thiên Thư mỗi người đều là nhất kiện cường đại bí bảo, đối với lôi điện có kinh người khắc chế năng lực. Nam quỷ hệ N Ngũ Linh Chính Pháp Thiên Thư hợp nhất lời nói, đối với sấm sét để ngự năng lực càng là hội bạo tăng vài lần. Triệu thần nếu như đạt được Ngũ Linh Chính Pháp Thiên Thư, lấy Tử Vi Đế Long công năng lực tuyệt đối có thể trong thời gian ngắn nhất đem tu luyện thành công. Đến lúc đó có nữa Nam quỷ hệ N Ngũ Linh Chính Pháp Thiên Thư chống đỡ, lôi kiếp phương diện đối với triệu thần uy hiếp, tuyệt đối sẽ giảm mạnh. Nô tâm giải kiên nhẫn vì mọi người giải thích một phen. Mọi người cuối cùng cũng hiểu được Ngũ Linh Chính Pháp Thiên Thư uy lực. Triệu thần cũng coi như minh bạch trong đầu của mình cảm giác quen thuộc là từ lâu tới. Thì ra cái này Ngũ Linh Chính Pháp Thiên Thư ở trong nguyên tắc xuất hiện qua, nhân vật chính Tô Tinh trên tay thì có hai bản. Triệu thần mặc dù chỉ là đại khái nhìn một chút Nương Sơn 108 tinh thiếu nữ, nhưng đối với nhân vật chính kỳ ngộ, hắn vẫn còn có chút mơ hồ ấn tượng, cho nên hắn mới có thể cảm giác được có chút quen thuộc. Cầu thả cầu vượt tốt.